Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, không kịp giải thích. Mau lên xe, ngay tại Tần Kiêu dự định thi triển Phạm Thiên Đao Pháp. Mở một con đường thời điểm, bên cạnh quen thuộc động cơ khởi động âm thanh, là phế tích ở trước tìm tới một chiếc xe buýt, với lại. Cái này xe buýt thế mà còn có thể thúc đẩy. Tiết Khiêm đang ngồi ở vị trí lái bên trên. Xe này thế mà thật có thể mở. Tiết Khiêm kích động lên. Vừa mới hắn nhìn Dương Kiến Trạch chạy, tự nhiên sốt ruột. Kỳ thật tâm hắn lý áp lực phi thường lớn. Dù sao thực lực của hắn rất kém cỏi, thuộc về kéo đội ngũ chân sau người. Cho nên khi nhìn đến phế tích ở trong có xe buýt thời điểm, lập tức hai mắt tỏa sáng, đi lên thử thời vận, không nghĩ tới còn thành công. Tiết Khiêm, ngươi chừng nào thì biết lái xe? Tần Kiêu cùng đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Tiết Khiêm xem bọn hắn còn tại sững sờ, nhưng là zombie đã vây quanh, lập tức hô to, không kịp giải thích, mau lên xe. Bảy người lúc này mới kịp phản ứng, nhanh chóng lên xe. Tiết Khiêm đạp cần ga, xe ầm vang phát động, sắt thép đột nhiên va chạm zombie, đem zombie đụng bay ra ngoài. Tiết Khiêm mang theo đội ngũ xông ra zombie chiều, màn hình giả lập bên trên, đạo truyền bá đem giao diện cắt tới Tiết Khiêm trên thân. A Tát kích động nói, ghê gớm, đã có người đầu tiên phát hiện đấu trường ở trong chạy trốn công cụ. Liền là một khe lớn thời đại ngàn năm trước di động công cụ. Có phương tiện giao thông, Tiết Khiêm đám người tốc độ tự nhiên thật nhanh, rất nhanh liền vượt qua Dương Kiến Trạch đội ngũ. Dương Thừa Hồng nguyên bản nắm vững thắng lợi, khuôn mặt cứng ngắc lại một cái chớp mắt, sau đó lại biến thành lạnh nhạt. Đích thật là không sai, làm Vũ Tông, cái này điểm tâm ngực cũng là muốn có. Để cho chúng ta nhìn xem người điều khiển tư liệu, A Tát nhanh chóng nói ra. Máy quét nhanh chóng đem Tiết Khiêm quét xuống. Tiết Khiêm thành tích trung quy trung củ, không tính đột xuất, nhưng là cũng không tính kém. Người chủ trì nhanh chóng nói, đây là Huy Phong cao trung Tiết Khiêm đồng học, dự thi là tình báo hệ. Tình báo hệ sẽ phải đồ vật đa dạng. Rất hiển nhiên, vị này Tiết Khiêm đồng học đã cho thấy hắn ưu tú. Ân, đúng là như thế. Hiện tại sẽ điều khiển dạng này phương tiện giao thông đích xác rất ít người. Bất quá loại này phương tiện giao thông lại không phải vô thanh vô tức. Tạp âm sẽ phi thường lớn, sẽ dẫn tới zombie. Dù là cấp 1 zombie có thể bị đụng bay ra ngoài, cấp 2 zombie lại không biện pháp ngăn cản. Đến lúc đó chỉ có một cái hạ tràng, cái kia chính là bị cấp 2 zombie công kích, cuối cùng đào thải. Trên sàn thi đấu, Tiết Khiêm điều khiển xe, mạnh mẽ đâm tới, đồng thời đắc ý cười to. Ha ha, ta trước đó nhìn thấy Tần Kiêu điều khiển cái kia xe, sau khi trở về mô phỏng dưới, còn chơi xe đua game giả lập, hiện tại trình độ của ta không sai biệt lắm cùng Thu Danh Sơn Sa Thần không kém bao nhiêu đâu. Tần Kiêu, lợi hại ta ca, Thu Danh Sơn Sa Thần ngươi cũng biết. Mặc dù một khe lớn thời đại văn hóa đứt gãy, nhưng là có một ít đồ vật cũng lưu truyền tới nay. Bị Tần Kiêu người hiện đại này nghe được, lại cảm thấy hết sức buồn cười. Trước đừng nghiên cứu xe, chúng ta bây giờ muốn làm ra quyết định. Nếu để cho Dương Kiến Trạch đội ngũ săn giết cự nhân zombie, Tần Kiêu ngươi cần phải học chó sủa. Lý Hải Dương lớn tiếng nói. Tần Kiêu ánh mắt lại kiên định, cuồng ngạo cười một tiếng. Chẳng phải cấp 3 zombie sao? Nhưng không tới phiên bọn hắn, chúng ta tới giết cự nhân zombie, cấp 3 biến dị zombie. Cái này cần võ đồ tam chuyển thực lực mới có thể đối kháng. Mà Tần Kiêu, không phải là võ đồ tam chuyển sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Kiêu, tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Không sai, vì cái gì không thể bọn hắn giết? Luận tốc độ, có xe bọn hắn tự nhiên nhanh hơn Dương Kiến Trạch. Luận thực lực, cái này trên sàn thi đấu, ai còn có thể bù đắp được Tần Kiêu? Mà Tần Kiêu lúc này thì nhìn về phía Lam Hinh, trong đầu hồi tưởng lại Lam Hinh trước đó lời nói đến, toàn lực ứng phó, đúng vậy a, lúc này nếu như không toàn lực ứng phó, sao có thể thi đậu Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội? Đến lúc đó, chẳng phải là bị Nhạc Phụ đại nhân xem như khoác lác tất. Cự nhân zombie, hắn giết định, lúc này, những người khác trái tim cũng thùng thùng nhảy dựng lên. Phải biết, đây không phải Tần Kiêu một người đối mặt cấp 3 zombie, mà là bọn hắn cùng một chỗ. Tiết Khiêm tựa hồ cũng kích động lên, xe mở phi thường hung mãnh, rất mau đem Dương Kiến Trạch vượt qua. Chỉ là bởi vì Dương Kiến Trạch cùng bọn hắn lựa chọn không phải một con đường, cũng không biết Tần Kiêu động tĩnh, nhưng là cái khác dự thi thí sinh lại thấy được bọn hắn là thế nào rời đi. Đó là cái gì? Bọn hắn sao có thể có lớn như vậy di động công cụ? Đó là xe, ngàn năm trước xe, ai sẽ mở? Đáng tiếc thật không có mấy cái biết mở. Bọn hắn chỉ có thể nhìn Tần Kiêu bọn người cực tốc rời đi. Đương nhiên, làm tiên quân, Tần Kiêu bọn người gặp phải zombie ngăn trở số lượng phi thường khủng bố. Xem ta, Lộ Dai Dai phía sau khối lập phương hình dạng sắt thép cũng bắt đầu mở rộng, lộ ra bên trong súng trường, điên cuồng hướng về phía trước bắn phá. Zombie nhao nhao ngã xuống đất, nhưng là chính như Dương Thừa Hồng nói, vô luận là xe thanh âm, vẫn là súng ống thanh âm, rốt cuộc có một đầu cấp 2 zombie bị hấp dẫn tới. Đông, một cái cấp 2 zombie rơi vào xe buýt lều trên đỉnh. Để bọn hắn đều biết cái này zombie chỉ sợ lực lớn vô cùng. Kéo kẹt chi chi, sắt thép bị cái này zombie lật lại. Sau đó cái này bắp thịt bạo dạp zombie từ bên trên xuống tới. Nhưng là ngay một khắc này, một đạo hỏa quang đột nhiên hiển hiện. Mơ hồ trong đó, mọi người thấy được một trận đao mang. Sau một khắc, to lớn zombie đầu lâu lăn xuống. Đấu trường bên ngoài, bị Tiết Khiêm kỹ thuật lái xe hấp dẫn người xem. Lúc này cũng khẩn trương nhìn xem cái kia cấp 2 zombie phát động công kích. Trong lòng suy nghĩ thật chẳng lẽ bị Dương Thừa Hồng nói trúng. Cho nên bọn hắn khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia trên xe buýt tràng cảnh. Lại không nghĩ rằng, sự tình cùng Dương Thừa Hồng nói đến hoàn toàn không giống. Trên khán đài võ sư, vũ tông nhóm, tất cả đều kinh ngạc. Phạm Thiên Đao Pháp, uy lực làm sao có thể lớn như vậy? Cái này cảnh giới không đúng. Tông sư cảnh, ngồi tại trên khán đài Lam Dược cũng mộng. Phạm Thiên Đao Pháp là hắn 4 ngày trước đó giao cho Tần Kiêu. Trước lúc này, Tần Kiêu tuyệt đối không có học qua, nhưng là bây giờ, Tần Kiêu vận chuyển tự nhiên, thi triển ra uy lực, để cho người ta sợ hãi thán phục. Nguyên bản, bởi vì ngàn năm trước phương tiện giao thông nguyên nhân, Tần Kiêu cái này một đội, liền đã đủ làm người khác chú ý. Tại Tần Kiêu phóng xuất ra phần Thiên Đao Pháp về sau, ở đây một nửa trở lên người xem đều tập trung tại Tần Kiêu trên thân. Bọn hắn nhìn thấy vô số zombie đuổi theo, nhưng vô luận là cấp 1 zombie vẫn là cấp 2 zombie đều bị Tần Kiêu một đao hiểu rõ. Ở những người khác còn cẩn thận thăm dò thời điểm, không đến 10 phút đồng hồ, Tần Kiêu đội ngũ đã lái xe vòng vo góc độ đi một nửa lộ trình. A Tát kinh hô lên, xem ra thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Cái đội ngũ này ở trong thành viên khác thực lực cũng phi thường cường hãn, lại có thể trong nháy mắt chém giết cấp 2 zombie. Với lại ta không có nhìn lầm, đó là tông sư cảnh phần Thiên Đao Pháp a. Câu nói này tự nhiên là hỏi bên cạnh Dương Thừa Hồng. Dương Thừa Hồng lúc này sắc mặt cũng có chút chìm, bởi vì hắn cũng nhìn ra, cái kia đích thật là cảnh giới tông sư Phạm Thiên Đao Pháp. Nếu là như vậy, chẳng phải là con trai mình muốn nguy hiểm? P.